Hổ tế, chương 512, góc truyện audio.com, chương 512, đúng đúng đúng, gì, cháu bị dọa sợ, Tôn Bằng lau mồ hôi lạnh trên trán. Ba thành viên trong gia đình này giữ tâm lý không thừa nhận khoản nợ. Muốn đổ hết tội cho Dương Tiêu. Triệu Cầm nghe vậy gật đầu. Sau đó nhìn Dương Tiêu mắng. Dương Tiêu, nhìn thấy chuyện tốt mày làm đi. Khiến Bằng Bằng sợ hãi thành như thế này. Mày còn không mau nhận lỗi với ông chủ Kim. Mày còn định nán lại đến khi nào? Mẹ, đợi lát nữa Kim Đại Trung lấy bằng chứng ra chúng ta không biết chuyện gì thì sẽ biết hết sao? Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Anh không làm chuyện đó. Không lý do gì. Anh phải đội cái nồi mà gia đình của Triệu Liên đội lên đầu anh. Bát nước bẩn này Dương Tiêu sẽ không đổi. Hơn nữa, ba người nhà này phải bị trừng phạt. Nếu gây ra chuyện, không có chuyện gây tai nạn rồi bỏ trốn. Nếu anh đánh tiếng gặp Kim Đại Trung để nhận bảo hiểm. Vấn đề không phải là lớn. Tuy nhiên, ba người nhà này quá vô liêm sỉ. Không chỉ vu oan cho anh mà còn khiến cho Triệu Cẩm Phát cáu mắng anh. Bị Đường Kiến Quốc đá. Muốn Dương Tiêu này đổi bát nước bản này cho bọn họ à? Không có cửa đâu. Đường Kiến Quốc tức giận nói. Dương Tiêu, mày là cái đồ vịt chết còn mạnh miệng. Chắc chắn là do mày làm. Tôn Bằng không có bằng lái xe. Theo quan điểm của Đường Kiến Quốc, người không có bằng lái xe không thể lái xe trên đường. Tôn Bằng là người trưởng thành, nên không thể không biết điều này. Bố mẹ, hai người đủ rồi. Chẳng lẽ sống với nhau 5 năm, hai người còn không biết Dương Tiêu là loại người gì sao? Đường Mộc Tuyết thật sự tức giận. Cô đã sớm biết Tôn Bằng được cưng chiều từ nhỏ sinh hư. Thường xuyên đánh nhau trong làng. Thậm chí còn trêu chọc những cô gái khác. Bản tính ngang bướng. Nguyên nhân chính trong chuyện này hẳn là do Tôn Bằng thấy Maserati là một chiếc xe sang trọng. Nóng lòng muốn thử lái một chiếc xe sang trọng. Triệu Cầm phản bác nói. Mộc Tuyết, mẹ nói cho con biết. Biết người, biết không biết lòng. Phế vật Dương Tiêu này không phải đồ tốt gì. Có thể trong lòng cậu ta có ý đồ xấu. Không chừng ngày nào đó cậu ta sẽ báo thù nhà chúng ta. Chấm. Đúng vậy, Mộc Tuyết, mẹ cháu nói không sai. Lòng người cách lớp bì dày. Rõ ràng là đồ phế vật này tông trúng người ta. Vậy mà cậu ta lại không thừa nhận. Triệu Liên tràn đầy phẫn nộ. Nhìn mẹ ruột mình, sau đó nhìn dì của mình. Đường Mộc Tuyết thực sự tức giận. Cô tin vào nhân phẩm hành vi của Dương Tiêu. Dương Tiêu không lái xe tông trúng người ta. Cô vừa nhìn liền có thể nhận ra. Điều khiến Đường Mộc Tuyết thất vọng là Triệu Cảm hoàn toàn không tin Dương Tiêu. Cho rằng Dương Tiêu tông trúng người ta. Đường Mộc Tuyết biết người nhà của dì là loại người gì. Thậm chí còn tôn thờ sự phù phiếm hơn cả bố mẹ cô. Một kẻ hợm hĩnh đúng tiêu chuẩn. Ban đầu chính là nhà dì coi thường nhà bọn họ trước. Ba người nhà này quá nghèo lại yêu thích giàu có. Đường Mộc Tuyết đã không thích nhà này từ khi còn nhỏ. Bởi vì cô đã kết hôn với Dương Tiêu. Ba người nhà Triệu Liên đã cười nhạo cô vì gả cho một tên phế vật. Đời này cô sẽ không bao giờ có được cuộc sống tốt đẹp. Dương Tiêu cười nhạt. Chấm. Mộc Tuyết. Lẽ phải ở trong tâm mọi người. Đợi lát nữa sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Vâng. Nhìn thấy sự dịu dàng của Dương Tiêu như mọi khi, trong lòng Đường Mộc Tuyết cảm thấy tốt hơn nhiều. Cách chương.